Chương 774 tối cường thăng cấp hệ thống. Độc Long trở về vị trí cũ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống độc đại dương, một mực ngâm coi như là Kim Long hộ thuẫn cũng không chống đỡ được, vạn độc ăn mòn tính, Kim Long lão tổ nếu không gánh được, Thanh Long lão tổ cũng thúc giục, "Nghe lão đại, nhanh lên một chút đánh khai phong ấn, Kim Long muốn không chịu nổi." Long Phi tâm thần cả kinh, lập tức nói, "Ê minh bạch." Tinh huyết một nanh, bàn tay đánh một cái, đem tinh huyết nặng nề đè ở trung tâm trận pháp, ngay sau đó hào quang tràn ra, cường đại trận pháp ánh sáng phóng lên cao, một con khắp người đều là nọc độc nộ long từ trong trận pháp gầm thét mà ra, ê rống. Một âm thanh long ngâm chấn nhiếp thiên khung, trên không trung sôi trào, gầm thét, bị phong ấn hơn 2 triệu năm, rốt cuộc tự do, cả người không nói ra hưng phấn. Mấy giây sau khi độc long lão tổ rơi xuống, thân thể một cung, cung kính nói, ê tham kiến lão đại. Độc Long lão tổ là Long tộc độc tổ tông, độc đan, nọc độc, thế gian vạn độc đều tại hắn nắm trong bàn tay, vô cùng hung mãnh, cũng là Nguyên Long ngồi xuống thứ 13 đại chiến tướng. Long Phi nói, ờ nhiều đừng nói, trở về vị trí cũ đi. Tuân lệnh. Độc Long hưng phấn một tiếng, hư ảnh lóe lên, vọt vào Long Phi trong thân thể ê đinh. Gợi ý của hệ thống, Độc Long lão tổ trở về vị trí cũ. Ở Long Phi trong cơ thể một nơi, Độc Long lão tổ hưng phấn phát ra gầm lên giận dữ. Thanh Long lão tổ nói, ở ngươi được sắc cộng long tuyến, ngươi nói ngươi giàu gì cũng là Long tộc độc tổ tông, ngươi làm sao sẽ bị một cái con rắn nhỏ chiếm đoạt? Thiếu chút nữa muốn lão đại mệnh, ngươi là muốn trở thành tội nhân thiên cổ sao? Thanh Long đại ca, ngươi cũng ở đây à? Ta còn tưởng rằng ta là người thứ nhất trở về vị trí cũ đây. Độc Long lão tổ càng hưng phấn, cảm nhận được Thanh Long lão tổ tồn tại giống như là thấy thân nhân. Loại kích động đó không cách nào đi hình dung, hơn 6 triệu năm mới gặp lại tộc nhân, loại cảm giác đó để cho người hưng phấn, ngươi còn thứ nhất đây. Lão độc vật, ngươi là người cuối cùng. Huyết Long khinh bỉ nói, Độc Long lão tổ lại hưng phấn, kẻ Huyết Long đại ca. Hắc Long tằng hắn một cái, nói, kìa còn có ta. Độc Long lão tổ nói, kìa Hắc Long đại ca. Quỷ Long lão tổ, cũng nói theo, kìa lão độc vật, cảm giác đem nọc độc cũng thu. Lão đại nếu là ra điểm vấn đề gì lời nói, ta thật không sẽ tha cho ngươi. Độc Long lão tổ cười lên ha hả, kìa Quỷ Long huynh, ha ha ha. Cũng đến, như vậy tám đại Kim Long huynh khẳng định cũng đều ở chứ. Tám cái Kim Long cùng quát lên, ê lão độc vật, vẫn khỏe chứ a? Độc Long lão tổ kích động nước mắt tràn ra, kìa các vị đại ca đều tại a, ha ha ha. Hơn 6 triệu năm qua, chúng ta rốt cuộc trọng tụ. Thật là làm cho người ta hưng phấn. Thanh Long lão tổ nói, ê đừng nói trước những thứ này, trước đem những này vạn độc tuyền nọc độc thu. Độc Long lão tổ cười hắc hắc, nói, ê đây là cái gì chó má vạn độc nước suối à? Đây là ta hơn 6 triệu năm qua đi tiểu nước, ha ha ha. Thanh Long lão tổ, Hắc Long lão tổ, Huyết Long lão tổ cũng là trợn mắt hốc mồm, ê ngươi nha dám để cho lão đại ở ngươi nước tiểu bên trong ngâm. Quỷ Long lão tổ nói, ở ngươi điên chứ? Bọn họ cũng không cần gấp, dù sao đều là ở Long Phi trong cơ thể, cũng không có ngâm bọn họ, hơn nữa, cũng không có ngâm Long Phi, ngâm người chỉ có một, chính là tám đại hộ thể Kim Long, tám đại Kim Long kim đồng trừng một cái, ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý nhìn chằm chằm Độc Long lão tổ. Độc Long lão tổ tự hồ cũng ý thức được tự mình nói sai, lúng túng cười nói, xin lỗi, nhất thời quá hạnh phúc không nhịn được nói ngay. Kim Long lão tổ nói, ê đánh hắn. Sau đó, 12 cái Long tộc lão tổ hung hăng vây đánh đến Độc Long lão tổ, đánh sưng mặt sưng mũi, không thành long dạng. Độc Long lão tổ không có thống khổ kêu thảm thiết, mà là hưng phấn cười to. Hắn lúc trước thích nhất chỉnh người, đặc biệt là này 12 cái chiến tướng Long tổ, thường xuyên bị hắn cả không thể tự lo liệu, mà kết cục chính là một trận hành hung. Loại này đã lâu cảm giác để cho hắn cao hứng, hưng phấn cười, cười cười. Độc Long lão tổ nước mắt liền ba tháp hướng hạ lưu. Hơn 6 triệu năm qua, ta nghĩ rằng chết các ngươi. Chúng Long cũng là rét một cái, hơn 6 triệu năm, thời gian thật quá lâu, hơn nữa, Long tộc Vạn Long bây giờ còn lại vài đầu, bọn họ không biết, có thể ở kia tràn hạo kiếp bên trong sống sót chỉ có bọn họ những thứ này bị trong phong ấn Long tộc, về phần khác Long có thể không có thể sống được, ai cũng không biết, phần cảm tình này giống như là rượu, thời gian càng lâu, càng dày đặc trầm hương. Độc Long lão tổ nói, kẻ Thanh Long đại ca, hạo kiếp không sai biệt lắm lại mau tới đi. Có cách đối phó sao? Lão đại bây giờ tu vi làm sao vẫn cùng tiên cảnh giới à? Loại cảnh giới này như thế nào đi ngăn cản hạo kiếp à? Lần này chúng ta Long tộc lại bại lời nói, đem vĩnh viễn không dựng thân nơi. Thanh Long lão tổ ánh mắt trầm xuống, nói, ngài thật sự có hy vọng cũng gửi gắm ở trên người hắn, chúng ta phải tin tưởng lão đại, tin tưởng hắn nhất định có thể. Ta tin hắn. Huyết Long lão tổ trầm trầm nói, Quỷ Long nói, ngài ta cũng tin tưởng hắn. Hắc Long lão tổ nói, ngài ta theo nàng thời gian lâu nhất, hắn tuyệt đối có thể chống đỡ này tràn hạo kiếp, nhất định có thể đem chúng ta Long tộc lần nữa đeo lên đỉnh phong, nặng còn lên thần giới. Long Thủ Sơn sự tình sau khi phát sinh, bọn họ đối với Long Phi càng thêm kiên định, hắn chính là Nguyên Long chính là hắn, hơn 6 triệu năm trước trọng sinh, nhất định sẽ ngăn trở này tràn hạo kiếp, bọn họ tin chắc, ở tại bọn hắn nghị luận những khi này, Long Phi đã chui ra nọc độc nước mặt, nếu như hắn biết đây là độc long tích lũy hơn 6 triệu năm nước tiểu lời nói, hắn nhất định sẽ đem độc long khối kia cắt đi. Thiếu chút nữa thì độc chết ở bên trong trở lại trong sơn cốc, Long Phi giả bộ một bình vạn độc nước suối, sau đó nhìn thần đế học viện phương hướng, lẩm bẩm nói, ngày tối sau nửa ngày mới có thể vượt qua. Độc Long lão tổ nói, ê lão đại, ngươi muốn ta nước tiểu làm gì? Thanh Long lão tổ con ngươi trừng một cái, ê lão độc vật, ngươi quả nhiên cùng 6 triệu năm trước như thế, suy nghĩ thiếu gân. Long Phi ánh mắt lẫm liệt, lập tức quát lên, ơ ngươi mới vừa nói cái gì, vạn độc tuyền là ngươi nước tiểu. Ngươi gây độc long, ngươi đi ra cho ta, ta nhất định phí ngươi. Long Phi cảm giác cả người đều không thoải mái, độc long lão tổ lập tức nói, ê lão đại, ta đùa. Long Phi nói, ê đùa. Độc long lão tổ nói, ê không chỉ có nước tiểu, còn có một chút, Long Phi lập tức chạy tới chán ghét nói, ê ngươi nha sẽ không còn ở bên trong đi ị chứ. Độc long lão tổ không nhịn được nói, ê lão đại, ngươi quá thông minh, thật không hổ là lão đại a, đoán một cái là trúng, ngạo mạn. Long Phi hoàn toàn tan vỡ, Long Phi hầm hừ nói, ở ngươi nha đi ra cho ta, lăn ra đây cho ta muốn đem ngươi đầu cho véo đi xuống. Quá ác tâm, Thanh Long lão tổ cũng là mặt đầy không được cứu biểu tình nhìn Độc Long lão tổ, Viêm Hoàng lão tổ hỏi, ngươi làm gì phát lớn như vậy hỏa a? Long Phi mắng, ngươi nếu như ngươi biết ngươi mới vừa rồi ở hầm cầu trung du lặng, người khác vẫy nước, ngươi nhưng ở hoa cứt đái, ngươi sẽ như thế nào? Viêm Hoàng lão tổ nói, ta nhất định sẽ đem người kia kéo xuống, để cho hắn đem cứt đái toàn bộ uống trở về. Tiểu tử, mới vừa rồi ngươi không biết, kỳ ha ha ha, Viêm Hoàng lão tổ không nhịn được cười lớn, số từ, 1795.